Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 224, Albert quyết định. Trung Kỳ cũng không rõ ràng lắm, đề nghị của mình Albert đến cùng nghe lọt được bao nhiêu. Nhưng hắn tốt xấu xem như gật gật đầu, biểu thị chính mình hội chăm chú suy tính, bất quá chính như Albert điện hạ theo như lời đồng dạng. Hiện giờ tại Noe Vương quốc. Dù cho hắn nguyện ý cùng Nicola giao lưu, Nicola cũng không nhất định nguyện ý cùng hắn giao lưu. Theo hủ phu giáo hội bị khu trục, cầm tù, tam vương tử bên kia tất nhiên sẽ gặp trọng thương, có thể bị hủ phu giáo hội áp chế đại công. Chúa bên kia lại cũng tìm được càng thêm rõ ràng ưu thế. Còn có quốc vương thân thể trạng thái càng không tốt. Theo thời gian chuyển rời, sẽ có càng ngày càng nhiều quan viên cùng quý tộc đảo hướng đại công chúa. Đại công chúa nguyên bổn chính là quốc vương khâm định người thừa kế. Nguyên bản tại đại công chúa cùng tam vương tử đối kháng, sinh ra cân đối chi thế, cũng sẽ trong chớp mắt sụp xuống. Tại đây dạng tình thế, tam vương tử nếu như ý đồ cẩu mệnh, cũng chỉ có thể ý đồ hướng hắn kết minh, mới có đối kháng đại công chúa khả năng. Đương nhiên, Albert chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng hắn kết minh, bởi vì hắn cũng biết, tam vương tử lúc trước ý định hiến tế mất không chỉ là lão quốc vương cùng đại công chúa, cũng có hắn như vậy một cái không tầm thường điệu thấp vương tử. Nhưng đại công chúa tin hay không, vậy cũng liền không nhất định. Đối với quân đội xuất thân đại công chúa mà nói, bất kể là ngân tước giáo hội còn là hủ phu giáo hội, đối với Noe Vương quốc mà nói đều là uy hiếp, đều là không ổn định nhân tố, là ý định giành vương quốc quyền lực ngoại nhân. Đối với nàng mà nói, thân cận hủ phu giáo hội tam vương tử cùng thân cận ngân tước giáo hội tứ vương tử cũng phải cần bài trừ, chèn ép địch nhân. Hơn nữa cùng hoàn toàn thất thế tam vương tử so sánh, Albert tồn tại cảm liền trở nên mạnh hơn. Cho nên tại Albert bên này nói, tại hủ phu giáo hội thất thế, ngược lại lâm vào tuyệt cảnh, nguyên bản hoàn toàn không có rảnh để ý tới hắn cái khác hai vị vương thất người thừa kế, cũng sẽ đối với hắn đều có địch ý, ý đồ giết chết hắn. Mà nguyên bản hủ phu giáo hội coi hắn là làm giật dây con rối tùy ý thao làm cho thời điểm, hắn ngược lại có thể sống an toàn, với tư cách là thế cục một cái thuốc bôi trơn. Nếu lúc trước Albert hoàn toàn có thể buông tha cho ngân tước giáo hội bên này quan hệ, triệt để đảo hướng đại công chúa, hoàn toàn hạ thấp tư thái. Nhưng cầu mệnh đúng vậy, lấy Albert lười nhác, không tốt tranh đấu, không có gì sinh khí ôn hòa khiếp đảm tính cách mà nói, thật sự là hắn là có thể làm được xuất chuyện như vậy. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, Albert biết được. Nữ nhi của hắn Calphurnia trước mắt duy nhất nguyền rủa chói, cư nhiên là kế thừa vương vị. Coi như là đối với siêu phàm thế giới không có gì rõ ràng, Albert cũng biết trái với nguyền rủa chói sẽ đối với siêu phàm giả tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp qua đời. Mà hắn ngay cả như vậy vẫn không có kiên định hạ xuống mưu đoạt vương vị tâm, chỉ là ý định về trước đi nhìn kỹ hắn nói. Cho nên hắn không có cùng ngân tước giáo hội bên này triệt để đoạn tuyệt quan hệ, lại cũng không có triệt để đảo hướng ngân tước giáo hội. Nhưng ở hắn biết được, Trung Kỳ tại cuối mùa xuân tiết rất cần tiền hướng vương đô, hắn lại làm ra một cái có chút lớn gan cử động. Hắn nghĩ tạm thời đem Calphurnia lưu ở Rosburg, chính mình về trước đi nhìn xem. Ta không xác định, hủ phu giáo hội bài trừ, rốt cuộc là sẽ ở thần tích phía dưới lập tức toàn bộ bị bắt, còn là cần từng cái bắt. Albert lúc ấy thở dài, có chút ưu sầu nói với Trung Kỳ, nếu như là người sau, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, chúng ta là vô pháp cầm tất cả hủ phu tín đồ toàn bộ bắt được, chỉ có thể ưu tiên khống chế những cái kia thân chức vị cao hủ phu tín đồ. Nói thí dụ như, thê tử của hắn, chuyện cho tới bây giờ Albert mới biết được, vì cái gì hắn và thê tử kết hôn lâu như vậy, cũng chỉ có Calphurnia một đứa bé, thậm chí ngay cả con riêng đều không có một cái. Hắn thậm chí đại khái có thể đoán được, thê tử là chừng nào thì bắt đầu tín ngưỡng hủ phu. Tại Calphurny sinh ra 4 năm cùng 5 năm. Thê tử của hắn rõ ràng 2 độ mang thai. Lại đều tại vương thất cấp bậc tỉ mỉ che chở hạ sảy thai. Thậm chí tìm không được nguyên nhân. Hiện giờ xem ra đáp án chỉ có một. Căn bản nguyên nhân chính là của hắn thê tử chính mình. Tại kia, thê tử của hắn liền không còn có hoài qua chửa. Mà hắn bởi vì áy náy cùng không đành lòng. Cũng không có ý đồ một lần nữa cưới vợ một vị khác thê tử. Nhưng ta lo lắng, bọn họ hội đoán được chuyện này cùng ta có liên quan, ta gần như có thể khẳng định như vậy. Albert, thở dài, ta chỉ phải chú ý. Bảo trụ chính mình nhất định là không thành vấn đề. Cùng lắm thì ta liền dừng lại ở vương đô giáo hội không ra khỏi cửa. Nhưng Calphurny không đồng nhất. Nàng ngoại trừ hủ phu giáo hội tại nhìn chăm chăm. Hermes học phái những người kia cũng đang ngó chừng nàng. Ta khả năng không có tinh lực như vậy kia ở trong vương đô bảo hộ nàng. Hắn nói đến đây thời điểm, bí ẩn liếc qua Derin giáo chủ. Tuy Derin giáo chủ động tác rất bí mật, nhưng Albert lại chú ý tới Derin giáo chủ đối với Trung Kỳ tôn kính. Chỉ là hắn rất thông minh, hoàn toàn không nói ra miệng mà thôi. Cầm Calphurny lưu ở Rosburg mấy tháng, cũng là hắn không có biện pháp nào. Nói thật ra, đem mình xinh đẹp như vậy nữ nhi một người lưu lại tại ngoại địa. Hắn kỳ thật cũng không phải rất yên tâm. Chung quy hắn là một cái như vậy nữ nhi. Có thể hắn không đi kiếm vương vị. Cuối cùng Calphurny hơn phân nửa cũng chết. Hắn đi kiếm vương vị. Calphurny hơn phân nửa vẫn sẽ chết. Nàng chỉ có như vậy một con đường sống. Lưu ở Rosburg là an toàn nhất lựa chọn. Derin giáo chủ thân phận rất thần bí. Nhưng Albert biết, hắn thậm chí cùng tổ phụ của mình quen biết cũng chính là thượng một đời Noe quốc vương. Điều này nói rõ Derin giáo chủ số tuổi thật sự cũng rất đại. Vượt xa phổ thông tuổi thọ của con người cực hạn. Hơn nữa hắn cũng căn bản không phải siêu phàm già. Có thể Derin giáo chủ nhìn lên, giống như là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nhưng trung niên nhân lại có thể mời được ngân tước sĩ tự mình hàng lâm. Nhưng như vậy hắn cũng đúng Trung Kỳ tất cung tất kính. Còn có Trung Kỳ thân phận chân thật. Albert cầm Calphurny lưu ở chỗ này cử động, ngược lại là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như hắn có thể mưu đoạt vương vị, như vậy hắn cùng với Calphurny lúc này cùng Trung Kỳ kết xuống tình hữu nghị. Tại Trung Kỳ kế thừa đại công tước chi vị, liền sẽ trở thành hai nước hòa bình ở trung hữu hảo quan hệ. Cùng trước mắt quốc vương sở lo liệu hiếu chiến chủ trương. Cùng với đại công chúa nắm giữ cường ngạnh cổ tay bất đồng. Càng tiếp cận dân chúng một chút Albert, lại có thể thật sâu hiểu rõ đến. Noe người cũng không thích chiến tranh. Bọn họ yêu thích hòa bình. Càng mấu chốt chính là, tại cùng bình về sau những trong năm này, cuộc sống của bọn hắn lấy được nhanh chóng cải thiện. Này sẽ để cho bọn họ bản năng chán ghét mà vứt bỏ chiến tranh. Này đối với quốc gia phát triển mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Mà phụ thân của hắn, ý định thống nhất năm quốc gia xây dựng lại đại kết giới ý nghĩ. Tự nhiên cũng là chuyện tốt. Có thể vấn đề ở chỗ, cùng tại không có thiên lý. Nhân khẩu đông đảo dưới mặt đất liên bang. Cùng thói quen bắc địa dài rằng giặc rét lạnh xương phong lẫm đông người. Bởi vì hải tặc hoành hành mà dân phong biêu hãn liên hợp vương quốc. Cùng với khoa học kỹ thuật nhất phát đạt giáo quốc gia so sánh. Noe vương quốc ngoại trừ thổ địa nhất phì nhiêu. Mỏ kim loại giấu nhất dồi dào bên ngoài. Còn có cái khác cái gì ưu thế? Hắn lấy cái gì đi cùng bọn họ đánh? Này thật sự sẽ không khiến người khác ý thức được. Noe là nhu nhược dê béo sao? Albert thật sâu biết được. Không muốn đơn giản tức giận. Một khi tức giận, sử dụng ý đồ sử dụng ra chính mình chân chính lực lượng. Nguyên bản kiêng kỵ địch nhân của mình mới có thể ý thức được nguyên lai hắn chân chính lực lượng. Cũng bất quá chỉ như vậy. Thống nhất năm quốc gia cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Chuyện này bản thân cũng có ý nghĩa. Nhưng trận chiến tranh này tuyệt không nên từ bọn họ Noe người khởi xướng bằng không chiếm cứ. Vị trí tốt nhất bọn họ, ngược lại có thể sẽ bị người vây quanh đánh. Lão quốc vương đích thực là cái cao thượng người. Hắn chỉ muốn xây dựng lại đại kết giới. lại quên những người khác tham lam. Hơn nữa trước mắt chỉ có Lẫm Đông Công Quốc, Noe Vương Quốc cùng Liên Hợp Vương Quốc cần đại kết giới che chở. Dưới mặt đất liên bang đã thích ứng thế giới dưới lòng đất sinh hoạt mà sương mù xám vô pháp thâm nhập dưới đất. Về phần giáo quốc gia bọn họ đã một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết xong sương mù xám vấn đề. Bọn họ đã thành lập cao vút trong mây vô số thông thiên tháp đem thành thị xây dựng tại thiên thượng. Bọn họ đồng dạng cũng có kết giới. Nhưng bọn hắn kết giới là vì tinh lọc trên cao không khí. Để cho cư dân có thể trên trời sinh tồn. Đúng vậy, sương mù xám thực sự không phải là vô hạn, mà là có kia cao độ cực hạn. Dưới mặt đất liên bang lựa chọn xuống chạy trốn. Giáo quốc gia lựa chọn trở lên chạy trốn. Vấn đề ở chỗ, bọn họ đều thành công. Dù cho sương mù xám đem thế giới trên mặt đất triệt để vùi lấp, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên bọn họ là không thể nào duy trì năm quốc gia thống nhất. Trước mắt Noe Vương quốc không có tao ngộ giáo quốc gia xâm lược. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì giáo quốc gia tại phía đông nhất. Bọn họ tại tối phía tây. Kéo dài qua tất cả nhã sát lan đại lục. Cùng với giáo quốc gia không có tinh lực như vậy kia. Lại đi xây dựng một bộ lơ lửng quần đảo. Bọn họ chướng mắt Noe người, thậm chí chướng mắt cái khác bất kỳ trên mặt đất người. Không hơn, Albert cũng không ngu ngốc. Tương phản, hắn rất thông minh, nhưng đồng thời hắn cũng rất lười biếng. Hơn nữa có chút nhát gan. Lòng hắn biết lấy tính cách của mình không xứng vì vương. Nhưng mà, Calphurny cùng hắn bất đồng. Nàng sẽ là Noe tương lai nữ vương à, tại Albert sau khi rời khỏi. Trung Kỳ nhìn xem níu lấy chính mình tay áo Calphurny. Thật sâu trầm tư, Trung Quy cảm giác. Không quá giống, nhưng theo bên này sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, Trung Kỳ trong lòng biết chính mình tối hẳn là trước làm cái gì. Đúng vậy, hắn hẳn là cho tham dự nhiệm vụ chính tuyến, các người chơi cấp cho phần thưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.